Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 262, chủ động hiến dâng nạp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi suốt nửa ngày trời vẫn không ai nguyện ý hiến dâng nạp giới. Sắc mặt Bắc Minh Hoàng rõ ràng hiện lên vài phần lúng túng. Chu Vi lão từ sớm đã liệu đến kết quả này, khẽ nhếch môi khinh thường cất tiếng. Đã mọi người đều không bằng lòng hiến dâng nạp giới, vậy thì nghe theo lời lão phu, rời đi thôi, chậm đã. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra thanh âm. Không khỏi kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng, là Huyền Vương, Nguyệt Nhi, ta đem đồ vật đặt vào trong nạp giới của nàng. Được, Vân Nguyệt lập tức gật đầu, đem những vật phẩm xích diễm mang theo cẩn thận thu vào trong nạp giới của mình. Sau đó, nàng lại giúp xích diễm chuẩn bị, đem 5 cỗ thi thể đặt vào nạp giới của hắn. Bộc Như Lê thấy tất cả mọi người còn đang đứng bất động thì lập tức bước lên trước hỗ trợ. Thấy hai nữ tử đều đang nâng thi thể, Bắc Minh Hoàng cùng Bắc Minh Thần không khỏi cảm thấy mất mặt. Bèn cũng nhập vào hàng ngũ vận chuyển thi thể. Chỉ trong chốc lát, 5 cỗ thi thể đã được an trí chu toàn vào nạp giới. Đối với Huyền Vương, tuy rằng hắn một lời cũng không nói, nhưng việc chủ động cống hiến nạp giới để đặt thi thể đã khiến cho tất cả mọi người sinh lòng cảm kích. Bắc Minh Hoàng cùng Bắc Minh Thần liếc nhìn nhau, lại mỗi người rời ánh mắt đi nơi khác, không nói thêm lời nào. Xong, tiểu động tác ấy của họ, trong mắt Vân Nguyệt lại chẳng đáng để nàng lưu tâm. Càn Khôn học viện, lúc chạng vạng nghỉ ngơi xong, Vân Nguyệt liền rời khỏi lều vải của mình. Bộc Như Lê nhìn thấy nàng rời đi cũng không còn ý định níu kéo. Tuy hai người cùng chung một gian lều, nhưng mỗi ngày sau khi dựng xong lều vải, Vân Nguyệt đều rời đi ngay, mãi đến tận rạng sáng hôm sau mới quay trở lại. Bộc Như Lê vốn cũng muốn đi tìm Huyền Vương, thế nhưng mỗi lần gặp hắn, Huyền Vương chỉ mỉm cười lễ phép nhưng xa cách, hoàn toàn khác với ánh nhìn chan chứa tình cảm mà hắn dành cho Vân Nguyệt. Bộc Như Lê là người có lòng tự tôn cực mạnh, nhiều lần chịu cảnh đối đãi khác biệt như thế, tình cảm nàng từng dành cho Bắc Minh Huyền cũng phai nhạt đi nhiều. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Vân Nguyệt và Huyền Vương kề cận bên nhau, Bộc Như Lê cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nghĩ đến bản thân là một nữ tử tốt đẹp như vậy, cần chi phải lo không có được nam nhân, có những thứ không phải cứ quấn quýt là sẽ có được, có những thứ cũng không phải buông tay là sẽ mất đi. Nếu có một ngày Huyền Vương thực sự trở thành hoàng đế, thì nàng Bộc Như Lê dù không phải hoàng hậu, cũng nhất định là quý phi. Nếu thật như lời Vân Nguyệt nói, Huyền Vương dù làm hoàng đế cũng chỉ có một mình nàng làm hoàng hậu, thì nàng đành cam tâm nhận mệnh. Dẫu sao, với một nữ tử như nàng, muốn huyền lực có huyền lực, muốn dung mạo có dung mạo, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn của cải có của cải, hà cớ gì phải hạ mình, dùng tình cảm chân thành đi dán vào kẻ chẳng thèm đón nhận. Còn Vân Nguyệt, sau khi tiến vào lều vải của Xích Diễm, cũng như mọi lần, để hai phân thân giống hệt mình giả dạng trong lều, còn bản thân và Xích Diễm thì tiến vào không gian, tự thân giám sát việc chế tạo Hồng Y đại pháo, đồng thời đích thân luyện chế thêm nhiều huyền linh đan. Mãi đến giờ tí, hai người mới lặng lẽ rời khỏi khu vực lều trại, bay thẳng về nơi sâu thẳm trong rừng rậm rạp rối. Sau 3 tháng khổ luyện không ngơi nghỉ, lại thêm luồng chân khí ngàn năm mà Xích Diễm từng truyền vào thể nội, Vân Nguyệt đã tu luyện đến tầng thứ 3 của thần công Càn Khôn Bí Lục. Chỉ cần có thể đột phá đến tầng thứ 5, thì ngay cả Lam Bào Thái Thượng trưởng lão cũng không thể làm khó được nàng. Kỳ thực, lượng chân khí ngàn năm kia của Xích Diễm hoàn toàn đủ giúp nàng đạt tới yêu cầu tầng cao của thần công Càn Khôn Bí Lục. Thế nhưng, tuy nội lực đã đủ, nhưng nếu vẫn chưa thuần thục trong việc vận dụng các loại thuật pháp, thân thể chưa hoàn toàn hấp thu, thì cũng chưa thể phát huy toàn bộ uy lực. Cách chương